Chương 1011, Phong Vũ muốn tới. Từ lúc phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn lộ trình bên trên, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình trở lại Cổ Nổ Hạ thôn về sau, khẳng định có rất nhiều sự tình đợi cùng với chính mình xử lý. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cho nên, ở phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, đặc biệt từ Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito nói chuyện với nhau hết hoàn hậu, Uchiha Nguyệt cư nhiên chủ động bắt đầu cách xa bản thân nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nạ giả xì cả cụ. Thậm chí, ở phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn lộ trình bên trên, Uchiha Nguyệt cũng không có cùng hạ tắc cả cả si, Uchiha Obito, lâm như vậy lúc nhỏ bản thân nói chuyện với nhau. Đưa tới ai cũng không biết Uchiha Nguyệt đến cùng nghĩ chút gì, ai cũng không biết Uchiha Nguyệt tương lai phải đối mặt là cái gì. Sau đó, chọn mửa y nga y đích lộ trình về sau, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, dưới quyền Cổ Nổ Hạ thôn nì ra bộ đội, nạ giả xỉ cả củ đám người, rốt cuộc về tới Cổ Nổ Hạ thôn cảnh nội. Hơn nữa, cơ hồ là ở phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn cảnh nội trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến vô số Cổ Nổ Hạ thôn nì ra, người xuyên hắc sắc kỳ mồ hê nổ, vẻ mặt ngưng trọng nên đón Uchiha Nguyệt đội ngũ. Mà ở cái kia phút chốc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến những cái này ăn mặc hắc sắc kỳ mồ hê nổ đến đây nên tiếp Uchiha Nguyệt Cổ Nổ Hạ thôn nì ra nhóm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì, người xuyên hắc sắc kimono nên tiếp, bình thường đều là đánh bại sau đó, vì đưa tiễn Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ vong hồn nên tiếp nghi thức. Hiện tại, Uchiha Nguyệt nhưng là đánh thắng trận, đã làng xương mù ở toàn bộ nhận giới trong xóa tên nữ A cứ như vậy, những cái này Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ đều mặc hắc sắc kỳ mồ hê nổ, đến đây nên tiếp Uchiha Nguyệt, không chỉ không có nửa điểm nên tiếp Uchiha Nguyệt đánh thắng trận ý tứ, ngược lại là có chút trào phúng Uchiha Nguyệt. Đưa tới dưới trướng Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ bộ đội thành viên tổn thất nặng nề ý tứ a, thế nhưng nhìn trước mặt những cái này Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, đặc biệt chứng kiến trên người bọn họ mặc hắc sắc kỳ mồ hê nổ, vẻ mặt ngưng trọng dáng dấp lúc Uchiha Nguyệt không có nửa điểm thần sắc khác thường bộc lộ ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Uchiha Nguyệt ánh mắt chỉ là rơi vào Uchiha phủ gạ cụ trên người, vị kia đồng dạng ăn mặc hắc sắc kỳ mồ hê nổ đến đây nên tiếp tiểu tử của mình trên người. Ngay sau đó, đợi cho cầm đầu Uchiha Nguyệt, đi tới nên tiếp đội ngũ cầm đầu đệ tam hổ cả trước mặt về sau, không có nửa điểm lễ nghi, Uchiha Nguyệt cứ như vậy thật chặt nhìn nhau trước mặt đệ tam hổ cả, hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi đệ tam hổ cả đại nhân, xin hỏi những thứ này đều là an bài của ngươi sao? Ta Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến đánh thắng trận, ý của ngươi chính là để mà đánh bại, treo niệm tình ta Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ vong hồn phương thức. Tới đón tiếp tiền tuyến công thần sao? Nguyệt, không phải như ngươi nghĩ, xin ngươi đừng hiểu lầm. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, đệ tam hổ cả trong hai con ngươi hơi hiện lên vẻ khác thường vẻ. Chỉ bất quá, cái kia lau vẻ khác thường ở đệ tam hổ cả trong hai con ngươi, che giấu phi thường xảo diệu mà thôi. Phỏng chừng ngay cả ở đệ tam hổ cả bên cạnh ủ tạ tạn của hạt dị, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ bọn họ cũng không có nhìn ra. Kéo đường nhưng mà, Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực ở toàn bộ nhận giới đều là đứng đầu tồn tại, cho nên hắn tự nhiên là có thể buông lỏng nhận thấy được đệ tam hổ cả cái kia lao vẻ khác thường. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt biết đệ tam hổ cả trong hai con người, vì sao phải hiện lên cái kia lao vẻ khác thường tới. Hiển nhiên, nắm giữ Cổ Nổ Hạ thôn quyền sở hữu thế đệ tam hổ cả, là cảm giác Uchiha Nguyệt cư nhiên không có bất kỳ lễ nghi, liền đi tới trước mặt hắn câu hỏi, để hắn cảm giác được khó chịu. Ở đệ tam hổ cả xem ra, Uchiha Nguyệt một phương đỉ hệ nở là Cổ Nổ Hạ thôn nì ra, một khác phương đỉ hệ nở lại là Tsuna đệ tử, chẳng khác gì là chính mình đồ tôn, thậm chí ngay cả một điểm lễ nghi cũng không có, thật sự là cho mình mất mặt. Thế nhưng, chân chính để đệ tam hổ cả mất mặt, còn không phải Uchiha Nguyệt phía trước không có lễ nghi động tác. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đúng là ở đệ tam hổ cả trước mặt cười lạnh một tiếng, để lại một câu nói, liền chậm rãi đi tới Uchiha phủ gạ cụ bên người. Đệ tam hổ cả, a ngươi thực sự là già rồi, khinh miệt thoại ngữ chuyển vào đệ tam hổ cả trong thai, có thể dùng đệ tam hổ cả trong hai con ngươi không khỏi hiện lên vẻ ác liệt quan mang. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không có cho đệ tam hổ cả bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, chợt thân ảnh của hắn liền tới đến rồi Uchiha phủ gạ cụ trước mặt. Nhìn chằm chằm đồng dạng người xuyên hắc sắc kimono Uchiha phủ gạ cụ, nhìn chằm chằm Uchiha phủ gạ cụ phía sau Uchiha bộ tộc thành viên, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia tia cười lạnh ở càng phát ra nồng nặc thời khắc, câu hỏi liền từ Uchiha Nguyệt trong miệng nói ra. Phủ gạ cụ quân, các ngươi trang phục như vậy là của ai ý tứ đây? Nguyệt quân, xin ngươi đừng hiểu lầm, những thứ này chỉ là vì tế điện ta Uchiha nhất tộc tinh nhuệ chết trận mà thôi, không có châm chọc ý tứ của ngươi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ở Uchiha phủ gạ cụ trước mặt Uchiha Nguyệt, có thể rõ ràng nhận thấy được Uchiha phủ gạ cụ trên người run rẩy. Cũng là cái kia một phen run rẩy, để Uchiha Nguyệt biết Uchiha phủ gạ cụ ở nơi này một lần trong kế hoạch, chỉ là một vi bất túc đạo tiểu nhân vật mà thôi. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ lắc đầu, một cái thuận núi biến mất ở Uchiha phủ gạ cụ trước mặt, ngay cả nghe Uchiha phủ gạ cụ giải thích thời gian, đều không lưu cho Uchiha phủ gạ cụ. Mà khi Uchiha Nguyệt biến mất ở Cổ Nổ Hạ Thôn nên tiếp trong đội ngũ, lát mình đến Cổ Nổ Hạ Thôn trong về sau, Uchiha Nguyệt trước tiên trở về địa phương, chính là Tsunade phủ đệ. Khả năng, toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn trong, cũng chỉ có Tsunade phủ đệ. Là Uchiha Nguyệt có thể đợi một mảnh nhạc thổ đi. Bởi vì, ở Tsunade trong phủ Kuzama Bách Hợp, Shizune, Tsunade, còn có Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Naga, đều là thật tình hoan nên Uchiha Nguyệt trở về. Trong đó đặc biệt Kuzama Bách Hợp cùng Shizune, khi biết Uchiha Nguyệt trở về tin tức về sau, càng là dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt. Có thể tại nhận giới trong, hủy diệt làng xương mù siêu cường ní ra, vô luận để ở nơi đó đều là bị sùng bái đối tượng. Cho nên, cụ giả mạ bách hợp cùng sỉ dùn dùng ánh mắt như vậy theo dõi hắn, chỉ có thể để Uchiha Nguyệt cảm giác được tự hào mà thôi. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt ở Tsunade bên trong phủ đệ, tâm tình vừa vặn một ít thời điểm, khách không mời mà đến đã tới rồi. Tên kia khách không mời mà đến, chính là Uchiha Nguyệt phía trước gặp phải Uchiha phủ gạ cụ, thấy hắn một bộ tâm tồn ấy nay răng rấp. Uchiha Nguyệt cũng biết hắn là đến giải thích. Chỉ bất quá, ở Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Nguyệt giải thích thời điểm, thông minh Uchiha Nguyệt từ hắn trong giọng nói biết được một phen khác tin tức. Đó chính là, toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn làm cho đều là phong vũ muốn tới cảm giác mà cái kia mưa gió mục tiêu, hay hoặc giả là giải đất trung tâm, chính là mới vừa trở về Cổ Nổ Hạ Thôn Uchiha Nguyệt Nguyệt Quân, thực sự là xin lỗi. Mới vừa những cái này sự tình kỳ thực không phải của ta ý tứ, ta chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Mới vừa hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha phủ gạ cụ câu nói đầu tiên là giải thích phía trước cái kia một việc. Sau đó, đến khi Uchiha phủ gạ cụ phát hiện, Uchiha Nguyệt chỉ là cười nhạt, không chút nào chú ý hắn ý tứ. Để lộ ra vô hạn tình báo thoại ngữ, liền từ Uchiha phủ gạ cụ trong miệng, tiết lộ đến rồi Uchiha Nguyệt trong tai nói. Nguyệt quân, ngươi cũng là biết đến, lúc này đây chúng ta Uchiha bộ tộc tinh nhuệ chết trận rất nhiều, ngay cả bên ta Cổ Nổ Hạ Thôn nhỉ dạ đều chết trận rất nhiều. Trong thôn sớm đã có tung tin vịt, nói Nguyệt quân ngươi chuẩn bị trọng lập nhẫn thôn, hủy diệt làng xương mù chính là tốt nhất chứng minh. Lúc này đây, muốn không phải ngươi trở về khả năng làng đều muốn đưa ngươi hóa thành phản nhận xử lý đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết